Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, quỷ dị. Cực Bắc Thành cùng Hạ Thành cũng là chia làm 365 khu. Mà bây giờ Trương Đạo nhất chỗ đến địa phương đúng vậy Cực Bắc Thành phía Bắc xa xôi. Cũng là nhất tới gần Cực Bắc vùng đất khu vực. Cực Bắc Thành trên đường phố người đến người đi. Rất là náo nhiệt. Trương Đạo nhất rút vào đám người, hướng về thành bước ra ngoài. Ở chỗ này, đám người tới lui bên trong, kỳ thực nhiều nhất không phải cường đại tu hành giả, đại đa số đều là một số cấp 1, cấp 2 người trẻ tuổi. Bọn hắn tới đây cũng không phải là vì mượn cái này ở khắp mọi nơi thiên địa cực quang ma luyện bàn. Thân, bọn hắn chỉ là đơn thuần đến đây thưởng thức cái này sán lạn mỹ lệ cực quang cảnh thôi. Nơi đây cực quang, hàng năm đều sẽ hấp dẫn vô số du nhân đến đây du lịch. Cho nên Cực Bắc Thành tại Thiên Nguyên 81 trong thành xem như nổi danh phồn hoa vùng đất. Đây chính là thiên địa vĩ lực a. Đi trên đường, Trương Đạo nhất ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia tráng lệ cảnh quan. Trong lòng cảm khái, tiên sinh, ngài cần cực quang trái tim sao? Ngay tại đây là Trương Đạo nhất bên tai đột nhiên truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Hắn nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cả người cao lớn khái 1m2 trái phải. Khuôn mặt tinh xảo vô cùng, cũng có mái tóc màu tím tiểu la lị đang nhìn hắn. Không cần, Trương Đạo nhất lắc đầu. Cái gọi là cực quang trái tim là một loại có thể ngăn cản thiên địa cực quang bảo vật. Bởi vì đây là khoa học kỹ thuật dây chuyền sản xuất sản phẩm. Cho nên chào giá không cao. Rất nhiều đến cực quang thành du lịch người đều sẽ mua cái trước thứ này. Chỉ cần không quá thâm nhập cực bắc vùng đất. Cái này cực quang trái tim có thể chống cự tất cả cực quang. Tuy nhiên nếu là cực quang quá mạnh. Thứ này liền sẽ bởi vì bị quấy rầy mà mất đi hiệu lực. Mà Trương Đạo nhất bây giờ là phải sâu nhập cực bắc vùng đất. Cái đồ chơi này hắn mang tới cũng là một cái phế phẩm. Đương nhiên cực bắc trong thành cũng không phải là không có còn lại càng thêm cường đại bảo vật. Nhưng nó chào giá lại là cực cao. Rất không có lời. Khoa học kỹ thuật tạo vật. Mãi mãi cũng là giá rẻ nhất vật phẩm. Đây chính là nhất một đời mới mô phỏng sinh vật robot đi. Lại nhưng đã cơ hồ làm được dĩ giả loạn chân cấp độ. Nếu không phải ta lấy tinh thần cảm ứng. Chỉ sợ đều khó mà phân biệt nó đến cùng là thật hay không người. Nhìn lấy đi xa Tử Phát tiểu la lị, Trương Đạo nhất tâm lý suy nghĩ chuyển động, giống vừa rồi tiểu la lị, kỳ nhục thân chính là dùng mô phỏng sinh vật tài liệu cấu thành. Cùng chân nhân tương tự độ đã đến 900% 99.999 cấp độ. Mà kỳ trí tuệ trình tự càng là dùng cửu cửu quy chân lập trình pháp chỗ tạo. Cái này loại trí tuệ trình tự nhân cách hóa trình độ cực cao. Cơ hồ có thể làm được cùng thường nhân không khác. Tuy nhiên robot cuối cùng chỉ là người máy. Trình tự cũng cuối cùng chỉ là một đoạn trình tự. Nó tuy nhiên có thể mô phỏng suy tư của người. Trí tuệ con người. Nhưng là chúng nó lại không có đủ linh hồn. Cái này là sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh khác biệt lớn nhất. Coi kiểu dáng. Đây cũng là con rối tôn giả Engo thủ bút đi. Trong lòng của hắn suy đoán. Con rối tôn giả Engo là một vị lấy con rối đạo tu được đạo quả đại năng. Nó tu thành đạo quả về sau càng là lấy con rối đạo kết hợp thiên nguyên khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Khai sáng ra mô phỏng sinh vật con rối cái này lưu phái. Mà cái này mô phỏng sinh vật con rối tại khoa học giới cũng được xưng là mô phỏng sinh vật robot. Đặc biệt là con rối tôn giả lấy thần trận đạo kết hợp khoa học kỹ thuật lập trình khai sáng ra cửu. Cửu quy chân lập trình pháp, càng là lưu truyền rộng rãi, mà vị này con rối tôn giả cũng có chút dở hơi. Đúng vậy hắn không thích người sống, mà ưa thích con rối. Hắn mấy vị đạo lữ đều là chính hắn chế tạo con rối, mà lại đều là thuần một sắc Lori. Con rối tôn giả Engo từng nói, Lori có tam hảo, thân kiều thể nhu dễ đạp đổ. Cho nên vị này con rối tôn giả cũng bị người gọi đùa vì Lori tôn giả. Nếu như tại thiên nguyên giới nhìn thấy Lori kiểu dáng mô phỏng chân thật robot. Cái kia chuẩn là Lori tôn giả thủ bút. Đại đạo ngàn vạn, kỳ thực con rối đạo cũng là một đại đạo. Đáng tiếc này tuy tốt, lại không phải Ngô Đạo. Sau cùng Trương Đạo Nhất cảm khái. Ngàn vạn đại đạo mỗi một đầu đi sau cùng đều có được tạo hóa chúng sinh lực lượng. Con rối tôn giả có con rối tôn giả con đường. Hắn cũng có con đường của mình. Cùng đi hâm mộ người khác đường bằng phẳng. Không bằng chuyên tâm khai ích con đường của mình. Chỉ có đi mình đường mới có thể đi so những người khác xa. Mô phỏng sinh vật robot chỉ là việc nhỏ xen giữa. Theo đám người, hắn rốt cục rời đi cực Bắc Thành. Bước qua một đạo vô hình màn ánh sáng. Trương Đạo Nhất chợt cảm thấy da thịt có một chút ngứa. Không có thần trận bảo vệ. Cái này ở khắp mọi nơi thiên địa cực quang lập tức bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn cùng tinh thần. Này loại thiên địa cực quang tuy nói là ánh sáng. Nhưng ở Trương Đạo Nhất tinh thần cảm ứng bên trong lại là một loại cuồng bạo cơn bão năng lượng. Đây là Đại Nhật Quang Huy cùng thiên nguyên giới cực bắc vùng đất thiên địa từ trường sinh mãnh. Liệt sau khi va chạm tạo vật, thiên địa giao chiến diễn sinh tạo hóa. Đây là thiên địa tạo hóa lực. Nơi đây thiên địa cực quang tựa như vô cùng vô tận. Cùng bên trên bầu trời hiện ra mọi loại dị tượng. Có chút giống là một đoàn thần diễm đốt vào hư không? Có chút tướng là một đầu di băng. Vạn chúng sắc thái luân chuyển. Mỹ lệ mê người. Cũng có chút hiện lên một loại vặn vẹo hình dạng. Tựa như một mảnh vặn vẹo sán lạn tinh không. Mà theo Trương Đạo Nhất không ngừng xâm nhập. Trên bầu trời dị tượng cũng càng phát ra hoành đại. Mà thiên địa dài cực quang tới ăn mòn lực cũng càng phát ra cường đại. Từ bắt đầu ngứa. Đến bây giờ đã xuất hiện một chút nhỏ xíu đau đớn. Này loại sức mạnh thật là huyền bí. Thân ở thiên địa cực quang bên trong. Trương Đạo Nhất thể vị lấy cực quang chi diệu. Không khỏi mở miệng tán nói. Tốc độ của hắn rất nhanh. Không qua chỉ trong chốc lát liền xâm nhập gần 10.000 bên trong. Người ở đây dấu vết ít dần. Cực bắc vùng đất rất là bằng phẳng. Dưới chân hắn là thô giáp hắc nham. Trải qua do thiên địa cực quang vô số năm tẩy lễ. Nơi đây hắc nham đã cứng rắn như thần kim. Mà bởi vì cực quang nguyên cớ. Nơi đây thảm thực vật cực ít. Chỉ có chút ít vài cọng ngoan cường thực vật có thể sinh tồn xuống tới. Nơi này cực quang vẫn là quá bạc nhược. Căn bản không cách nào dung chuyển nhục thể của ta cùng tinh thần. Cảm ứng đến trạng thái bản thân tâm hắn nói. Còn cần tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây cực quang tuy nhiên đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn cùng tinh thần. Nhưng hắn bây giờ tinh thần thuần dương gần như bất diệt. Nhục thân sinh mệnh lực cũng phải vượt qua vô số còn nhỏ thần thú. Cho dù là trong truyền thuyết chú ý gánh vác một giới mãnh tượng thần tượng kỳ nhục thân ở ấu niên. Thời kỳ cũng là khó mà cùng bây giờ Trương Đạo Nhất so sánh. Tử kim bổn nguyên tại tăng thêm bất diệt kim thân đại thành. Đã đem nhục thể của hắn đẩy lên một mức độ khủng bố. Mà càng đáng sợ chính là, nhục thể của hắn còn có tiềm lực chưa từng khám phá ra. Này loại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả bổn nguyên đã siêu việt hết thảy. Có thể xưng bổn nguyên vương. Khủng bố như thế nhục thân. Tại tăng thêm cái kia bất diệt tinh thần. Không cần hắn đi cố ý vận chuyển khí huyết cùng tinh thần. Cực quang phá hư tốc độ cũng không có hắn khôi phục nhanh. Ở chỗ này, hắn không có phi hành. Mà là từng bước hướng cực bắc vùng đất chỗ sâu tiến lên. Tại hắn toàn lực mà phát hạ. Mỗi một bước hắn đều có thể vượt qua gần ngàn trượng khoảng cách. Rơi xuống đất im ắng. Thân ảnh của hắn uyển như quỷ mị. Tại cái này hoang vu vùng quê bên trên. Có vẻ hơi quỷ dị. Một đường xâm nhập. Cực quang oai càng ngày càng cuồn cuộn. Mà tại lúc này Trương Đạo Nhất lại là đột nhiên phát hiện một chút không đúng. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu vừa mới tiến cực bắc vùng đất thời điểm. Bây giờ đi lâu như vậy hắn vậy mà không có đụng phải một người. Cái này rõ ràng là không bình thường sự tình. Tới đây người tu hành tuyệt đối không ít. Hắn không có khả năng một người đều không đụng tới. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.